Hư giới chi thần, chương 2, sinh nhật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, Hạ Nhi, ngươi ngày hôm nay không đến trường sao? Thần Lâm đem trong miệng trứng chiên bỏ vào, lúc này mới chợt nhớ ra nghi hoặc hỏi, hắn thường xuyên làm đêm muộn cho nên thức dậy cũng không phải sớm, bình thường Hạ Nhi nấu bữa sáng cho hắn xong liền lên lớp rồi, chẳng lẽ hôm nay nàng được nghỉ? Đồ ngốc, năm nào cũng vậy, ngươi quên hôm nay là sinh nhật ngươi sao? Thần Hạ Nhi nghe vậy liền lắc đầu thở dài một hơi, ca ca từ nhỏ đến lớn mỗi lần đến sinh nhật nàng đều rất chăm chút, thậm chí có lần còn dành cả tháng để tự tay làm quà, nhưng mà đến sinh nhật bản thân lại chẳng bao giờ nhớ tới. Cũng chính vì vậy hôm nay nàng mới xin phép nghỉ, định cùng ca ca ra ngoài thư giãn một chút, hơn nữa Thần Lâm một tháng gần đây công việc 10 phần bận rộn cho nên nàng cũng muốn nhân cơ hội này muốn để hắn được nghỉ ngơi một hai ngày. Chậc, hôm nay là sinh nhật ta sao? Thần Lâm nghe vậy khuôn mặt có hơi ngạc nhiên, nghĩ lại hôm nay là 15 tháng 7, quả thực là ngày sinh nhật của hắn, chỉ là hắn đối với chuyện này chẳng để tâm bao giờ, lại thêm công việc bận rộn cho nên bình thường đều quên mất. Dù sao đều đã trưởng thành, hắn cảm thấy tổ chức sinh nhật mấy cái chuyện này về cơ bản là tốn thời gian, không quá cần thiết. Vậy ngươi định tặng ta thứ gì đây? Thần Lâm cười cười, nửa đùa nửa thật ngẩng mặt lên hỏi Hạ Nhi. Hắc hắc, không phải sáng nay ta nấu nhiều món ngon hơn mọi ngày sao, đó chính là quà sinh nhật à, Thần Hạ Nhi cũng lém lỉnh cười, híp mắt trêu chọc ca ca mình. Thần Lâm nghe vậy khóe miệng có hơi co giật, cái này cũng gọi là quà sinh nhật, bất quá hắn chưa kịp nói gì đã thấy đối diện Thần Hạ Nhi tay chống cằm, khí chất đột nhiên biến đổi, tràn đầy mị hoặc nhẹ nhàng nói ra. Hay là Tiểu Nhi lấy cơ thể mình làm quà sinh nhật được không, dù sao người ta cũng đã 19 tuổi cũng đã trưởng thành rồi nha. Thần Hạ Nhi kiềm mị nũng nịu nói, trên thân nữ tử mùi hương tản ra, quả thực Thần Lâm nhìn vào cũng không nhịn được nuốt nước bọt, bụng phát đợt nóng rực hỏa khí, thiếu nữ bước vào đại học cơ thể giống như bước vào dậy thì lần hai vậy, có thể nói như tên lửa một dạng cấp tốc lớn lên. Tất nhiên lớn lên cũng không phải chiều cao, mà là một số nơi khác kia, dạo gần đây hắn cũng không chú ý, Hạ Nhi tăng trưởng quả thực để hắn có hơi giật mình, chỗ cần lớn càng lớn, chỗ cần thon thì càng thon thả, càng ngày càng giống một cái tiểu yêu tinh rồi. Lúc trước bởi vì Hạ Nhi vẫn còn nhỏ tuổi cho nên hắn vẫn chưa có ý định gì, nhưng mà hiện tại. Hừ, nhìn cái bộ dạng dâm dê của huynh đi, nhìn nữ nhân khác cũng như vậy sao? Thần Hạ Nhi hừ lạnh một tiếng giận dỗi nói, sau đó bỏ đi vào trong phòng, chỉ có điều vừa quay đi khuôn mặt liền chuyển thành ửng đỏ. Đáng chết ca ca, người ta chỉ nói đùa một chút thôi, cái bộ dạng đó thật muốn ăn tươi nuốt sống ta sao? Nàng dù sao cũng vẫn là một cái thiếu nữ, da mặt nói là mỏng dính cũng không sai, vừa rồi cũng chỉ là trêu đùa một chút, vậy mà ca ca lại thường thành thật, tối nay thật mò đến giường mình thì phải làm sao bây giờ? Nữ nhân tâm tư chính là phức tạp, Thần Lâm cũng không có khả năng suy nghĩ nhiều như vậy, nhìn Hạ Nhi tức giận bỏ đi, cả người hắn đều tiến vào trạng thái ngơ ngác. Không phải là do ngươi câu dẫn ta hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Lâm trong lòng tràn đầy khó hiểu, hắn nhận ra mình bắt đầu không hiểu được tâm tư của cô em gái nhỏ này rồi, chẳng lẽ thiếu nữ biến lớn đều thành như vậy sao? Quảng cáo, hắn còn định đứng lên vào phòng Hạ Nhi xin lỗi thì đột một lúc này khuôn mặt đỏ ứng Hạ Nhi bỗng nhiên ra ngoài, trong tay nàng còn cầm một chiếc hộp nhỏ. Ca ca, quà sinh nhật của ngươi. Hạ Nhi hừ nhẹ một tiếng, sau đó đưa chiếc hộp cho Thần Lâm, chỉ có điều đưa hộp quà xong sắc mặt của nàng còn càng nóng bừng hơn, cũng không biết là trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Hạ Nhi cảm ơn ngươi, Thần Lâm cười nhẹ thanh âm trìu mến nói, mặc dù hắn nói không quan trọng sinh nhật tuy nhiên được người mình yêu mến nhất tặng quà, đương khiến hắn cảm thấy vui vẻ vô cùng. Đem hộp quà mở ra, rất nhanh hắn liền phát hiện đó là một chiếc đồng hồ cổ chạy bằng cơ, thời điểm hiện tại công nghệ phát triển, loại đồng hồ như thế này đã gần như biến mất rồi. Chỉ có điều Thần Lâm nhìn thấy chiếc đồng hồ này xong cả người đều run lên, bộ dạng 10 phần khó tin. Đây là, ân, đây chính là ba ba tặng cho ngươi chiếc đồng hồ kia thế nào, bất ngờ chứ? Thần Hạ Nhi nhu hòa nói, chiếc đồng hồ này có thể coi là cha để lại cho ca ca kỳ vật, đối với Thần Lâm mà nói so với bất kỳ tài sản nào còn càng quý trọng. Tuy nhiên cách đây vài năm bởi vì hoàn cảnh quá khó khăn, cho nên hắn không thể không mang chiếc đồng hồ cổ này đi cầm đồ, sau này điều kiện khá giả thì chiếc đồng hồ này đã sớm thất lạc rồi. Nhưng mà Thần Lâm thật không nghĩ tới Hạ Nhi vậy mà tìm được, không biết bằng cách nào nhưng đây tuyệt đối là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất của hắn từ trước đến nay. Cảm ơn ngươi, Thần Lâm một lần nữa chân thành nói, tay vẫn còn vuốt ve chiếc đồng hồ, trong đầu liên tục nhớ lại những kỷ niệm xưa kia, cũng không để ý xung quanh đồng hồ vết xước, bằng một cách nào đó đang từng chút một bắt đầu nối liền lại. Được rồi, ngươi ăn sáng xong liền gọi ta, hôm nay không phải còn lịch ra ngoài hay sao, ta vào phòng chuẩn bị y phục một chút. Hạ Nhi nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ Thần Lâm trong lòng cũng hạnh phúc theo, nhắc nhở ca ca một chút, lúc này mới đi vào phòng trang điểm cùng với lựa y phục. Đây là chuyện nữ nhân thường tình, Thần Lâm cũng không có ý kiến gì, đeo lấy đồng hồ trên tay, mở điện thoại ra, quả nhiên bên trong là một loại bạn bè chúc mừng sinh nhật tin tức. Ai, xem ra tối nay lại không được yên ổn rồi. Thần Lâm khẽ thở dài một hơi, hắn bạn bè không nhiều, nhưng mà có đều là anh em chí cốt, mỗi lần sinh nhật thế này đều không tránh khỏi no say một đêm. Hai người chuẩn bị một hồi, mãi đến tận 9 giờ mới đi cùng nhau ra khỏi nhà, theo Hạ Nhi ý nguyện, hắn hôm nay cũng định nghỉ ngơi một ngày, tìm một chỗ nào đó đi dạo. Bất quá nhìn lên bầu trời xong, mày hắn liền không nhịn được nhíu lại, rõ ràng hôm qua dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ nắng đẹp, nhưng không hiểu sao sắc trời lại càng ngày càng âm u, giống như sắp có mưa bão vậy. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ dự báo thời tiết cũng có thể sai? Quảng cáo, Thần Lâm cảm thấy kỳ quái nói, còn may hai người đi đến khu giải trí đều có mài vòm cho nên cũng không ảnh hưởng lắm. Ca, chúng ta đi thôi. Hạ Nhi từ trong taxi thanh âm vọng ra, Thần Lâm nghe vậy liền cũng không tiếp tục nghĩ nhiều, leo lên xe taxi sau đó đi một mạch đến trung tâm thành phố khu giải trí. Ba ba, mua cho ta cây kẹo kia đi. Không được hài tử không được ăn nhiều đồ ngọt à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão công, chúng ta đi ăn gì đây? Mặc dù là thời tiết không tốt nhưng mà ở nội thành người qua lại vẫn rất đông, tiếng huyên náo ở khắp nơi, Thần Lâm cùng Thần Hạ Nhi lúc này đang đi dạo ven đường, tay cầm kem tươi vừa đi vừa ăn. Hôm nay Hạ Nhi mặc một chiếc lam sắc váy dài, phía sau tóc xõa xuống, trên mặt còn có trang điểm, quả thực dung mạo so với bình thường còn xinh đẹp thêm mấy phần. Cái này khiến Thần Lâm đi theo cũng có cảm giác như mình đang là hạc giữa bầy gà, bị vô số người qua đường đặc biệt là nam nhân để ý, bình thường hắn đương nhiên không cảm thấy dễ chịu gì, dù sao nữ nhân của mình bị người khác để ý, lại còn dùng ánh mắt tràn đầy dục vọng như vậy, có thể thoải mái được mới lạ. Chỉ có điều hôm nay hắn không có tâm trí đi để ý những người này, bởi vì từ lúc vừa ra đường xong, xung quanh không khí khiến hắn có một cảm giác mười phần quỷ dị. Rốt cuộc là có chuyện gì, rõ ràng xung quanh đông vui nhộn nhịp như vậy, nhưng mà cái cảm giác âm u chết chóc này rốt cuộc là ở đâu ra? Ca, ngươi thấy không khỏe sao? Hạ Nhi nhìn thấy Thần Lâm sắc mặt không tốt liền quay sang lo lắng hỏi. Không có gì, lại nói, ngươi không cảm thấy xung quanh bầu không khí có chút kỳ lạ sao? Thần Lâm lắc đầu, cả người đều bị cái bầu không khí u ám này làm cho tê cứng, hắn có cảm giác như sắp có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy. Hừ, còn không phải do ta quá xinh đẹp cho nên bị nhiều người để ý sao, ngươi cảm thấy kỳ lạ là chuyện bình thường. Hạ Nhi nghe vậy liền che miệng cười, khuôn mặt tràn đầy tự mãn nói, đối với dung mạo của mình sau khi trang điểm nàng vẫn còn rất tự tin. Ai, ngươi không hiểu. À, Thần Lâm thở dài một hơi, còn chưa kịp nói đúng lúc này phía sau lưng đột nhiên một cái chói tai tiếng la hét bỗng nhiên vang lên, điều này khiến hai người đều giật nảy cả mình, vội vã quay người lại nhìn xem. Quảng cáo, chỉ thấy phát ra tiếng gào thét là một tên nam thanh niên, lúc này hắn đang bị một cái khác mặc nữ sinh đồng phục nữ tử đè lên. Sự việc kinh dị ở chỗ nữ sinh này bộ dạng không bình thường một chút nào, hai mắt cô ta trắng bệch vô hồn, miệng đang cắn ngấu nghiến lấy cổ thanh niên kia, mặc cho thanh niên la hét, nàng vẫn liên tục cắn nuốt cái kia tanh nồng máu thịt cứ như đang nhấm nháp thứ gì đó cực kỳ mỹ vị vậy. Nhìn thấy máu me như vậy cảnh tượng, xung quanh đám người khuôn mặt đều biến thành trắng bệch sợ hãi, đầu óc như trống rỗng, đứng đơ ra không biết làm gì. Này, mau, mau bỏ cậu ta ra. Một lúc sau mọi người tâm trí mới dần hồi tỉnh, rốt cuộc có người chạy đến muốn đem thanh niên kia cứu ra, chỉ có điều thanh niên kia đã sớm nằm bất động, chẳng biết là còn sống hay đã chết. Gừ, cắn lấy thanh niên cổ nữ sinh lúc này đã bị huyết tinh phun đầy người, nguyên bản tinh khiết đồng phục nữ sinh bị nhuốm thành màu đỏ tươi của máu, nhìn kinh dị mười phần. Người tiến đến ngăn cản chẳng những không làm nó dừng lại, mà dường như còn càng kích phát dã tính của nó, miệng phát ra ghê rợn tiếng kêu, cả người biến thành dữ tợn điên cuồng, trực tiếp phi thẳng tấn công đám người xung quanh. À, quái vật, huyết tinh tràng cảnh một lần nữa bày ra, xung quanh đám người rốt cuộc không còn bình tĩnh, cả một đám chen chúc nhau hoảng loạn chạy đi. Ca, Thần Hạ Nhi lúc này phía sau lưng Thần Lâm, nhìn thấy trước mắt huyết tinh cảnh tượng, cả người cũng đều sợ hãi run lên. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Lâm cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, sống ở hòa bình thời đại bọn hắn, loại này kinh khủng cảnh tượng căn bản chưa nhìn qua bao giờ, cho dù hắn thần kinh tốt cũng không nhịn được trong lòng run lên. Đi, chúng ta mau rời khỏi đây. Hắn cũng không do dự trực tiếp nắm lấy Hạ Nhi tay nhỏ, nhanh chóng rời khỏi chỗ này, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, ngoài cái kia nữ sinh, rất nhanh lại xuất hiện một đám người có biểu hiện phát điên y hệt giống như dã thú điên cuồng tấn công xung quanh. Hơn nữa loại sự việc này cũng không chỉ diễn ra ở phố đi bộ, mà khắp thành phố đều có, khiến nguyên bản 10 phần yên bình thành phố A, lúc này biến thành một tràng hỗn loạn huyết tinh vô cùng, khắp nơi đều có sợ hãi la hét tiếng kêu. Lạch cạch, đang lúc hỗn loạn nhân loại cũng không biết từ trên không trung nguyên bản nhỏ bé vết nứt lúc này đang nhanh chóng biến tướng ra, giống như tờ giấy bị xé rách một dạng, phía bên trong dần dần ngưng hình thành một cái đỏ như máu con mắt. Mùi của nhân loại thật là mỹ vị, cách chương.